Thần đạo Đan Tôn, chương 4057, cải tiến. Khóc chuyện audio.com. Tiền Sâm Lai nghiêm túc nhìn thẳng vào Lăng Hàn. Hắn thu hồi một tia khinh thường cuối cùng. Mặc dù ở bên ngoài, hắn có thể dùng một ngón tay nghiền áp Lăng Hàn nhưng ở nơi này, đối phương lại là kình địch. Hắn hít sâu một hơi, bày ra tư thế tiến công. Tam Nguyên Phiêu Phong Trưởng. La Tây thốt lên, hắn càng kinh hãi, đây là một trong các tuyệt chiêu của Tiền Sâm Lai. Không nghĩ tới đối phương lại dùng tới nhanh như vậy. Lăng Hàn cũng không chủ quan. Hiện tại Tiền Sâm Lai tỏa ra khí thế cường đại, giống như chính trời sập xuống. Hắn cũng bị một trưởng này đẩy lùi. Đây là tiên thuật, cường giả tiên đồ có một ưu thế. Đó chính là có thể chân chính nắm giữ tiên thuật, dùng lực lượng tầm bí cảnh thôi động. Mặc dù uy lực sẽ yếu hơn rất nhiều nhưng khẳng định cũng mạnh hơn võ kỹ. Vậy thì tốt, tiên thuật đấu tiên thuật. Lăng Hàn hóa quyền thành trảo, thân như diều hâu tung cánh, đồng thời phát ra khí tức hung lệ, có xu thế hung cầm mãnh thú thời kỳ hồng hoang, kim điêu thập bát trảo. Tiền Sâm Lai chấn kinh, khốn kiếp, xảy ra chuyện gì, tầm bí cảnh có thể học được tiên thuật, ngươi là quái vật sao? Thời điểm hắn khiếp sợ, Lăng Hàn đã giết tới, song trảo vũ động, kim quang đầy trời. Tiền Sâm Lai chấn kinh thì chấn kinh, đương nhiên cũng không có khả năng sợ hãi, dùng bản năng nghênh kích Lăng Hàn. Ầm, ầm, ầm, hai người không ngừng va chạm, màu vàng kim và ánh sáng màu bạc lóe sáng. Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ thầm, nếu yêu hầu quyền do hầu ca truyền thụ, nó khẳng định cũng là tiên thuật. Hơn nữa hắn cũng từng dẫn động hư ảnh yêu hầu khủng bố. Uy thế thật sự mạnh đến mức không cách nào hình dung. Nhưng mà, yêu hầu quyền mạnh nhất chính là tần suất công kích. Hắn có thể dùng yếu đấu mạnh mà không rơi vào thế hạ phong. Vấn đề là hắn cần trước nắm giữ nhịp đập công kích của đối thủ. Khi đó mới có thể phát động tần suất công kích. Đó là bị động, có thể không nhìn thấy công kích của đối thủ. Bản thân mình tự hình thành tần suất công kích, có thể thử một chút, một khi thành công, chiến lực của hắn sẽ tăng lên cao hơn. Ánh mắt Lăng Hàn lóe sáng, đột nhiên hắn sử dụng yêu hầu quyền. Khốn kiếp, ngươi trò quỷ gì thế? Tiền Sâm Lai phiền muộn, hắn không thể thích ứng tiết tấu của kim điêu thập bát trảo. Có thể Lăng Hàn đột nhiên hóa trảo thành quyền, tiết tấu công kích thay đổi hoàn toàn. Hắn có cảm giác khó chịu muốn thổ huyết, cao thủ đều thích nghiên cứu tuyệt học của đối thủ, sau đó phá giải, hiện tại hắn vừa mới nắm giữ mấy phần, Lăng Hàn lại không thi triển, hắn giống như tiểu hài tử bị giành lấy đồ chơi, cực kỳ khó chịu. Lăng Hàn vừa thi triển quyền pháp, hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn cảm thấy áp bách tinh thần của đối thủ, ý cảnh, Tiền Sâm Lai giật mình. Chỉ có tiên thuật mới có thể tu ra ý cảnh nhưng cũng không phải là mỗi một môn tiên thuật đều như thế. Nhất định phải là tiên thuật thượng thừa, hơn nữa người sử dụng cũng phải thiên phú kinh người, cũng nắm giữ tinh túy của tiên thuật, một tầm bí cảnh lại nắm giữ tinh túy của tiên thuật. Hơn nữa, uy lực môn quyền pháp này mạnh như vậy, ý cảnh phổ thông chỉ có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, giống như đưa người ta vào trong lò lửa. Trong núi băng, chỉ có số rất ít ý cảnh là trực tiếp áp bách tâm linh. Hiệu quả càng trực tiếp, cũng là lưỡi dao hai lưỡi. Bởi vì một khi đối thủ ý chí đủ cường đại, có thể áp chế ngược lại người thi pháp. Nói từ điểm đó, người sáng tạo ra môn quyền pháp này cực kỳ bá đạo. Cũng rất tự tin, một quyền của ta vô địch thiên hạ. Lăng Hàn cũng như thế, thét dài một tiếng, yêu hầu quyền đánh lung tung. Hắn giống như hóa thành một con yêu hầu viễn cổ muốn nghiền ép tất cả. Hắn xuất từng quyền, mỗi quyền đều mang theo lực chấn động. Ngươi quá coi thường ta. Chấm, Tiền Sâm Lai giống to. Hắn vận dụng toàn lực, niệm lực phun trào, hai tay của hắn sáng ngời. Ánh sáng màu bạc có thể làm mù mắt người khác. Oanh, oanh, oanh, hắn không ngừng va chạm với Lăng Hàn, nói đến chiến ý. Hắn thân là thiên tài đỉnh cấp đương nhiên sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Ngươi muốn liều mạng thì liều mạng, ta tuyệt đối không sợ, việc này càng hợp ý Lăng Hàn. Hắn cần áp lực giúp chính mình đột phá, áp lực càng lớn, động lực càng đủ, sắc mặt La Tây càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù nói Lăng Hàn còn chưa bước vào tiên đồ, lúc đột phá tiên môn có khả năng xuất hiện việc ngoài ý muốn, nhưng vạn nhất đối phương vượt qua tiên môn, chiến lực vô cùng cường đại thì sao? Kẻ này tuyệt đối là kình địch. Kỳ quái, An Hoa quận lúc nào xuất hiện thiên tài trẻ tuổi như thế? Lăng Hàn dần dần có cảm ngộ. Hắn đã nắm giữ tần suất công kích, biết nguyên lý, hiện tại hắn không ngừng tích lũy lực lượng, chỉ là cần một chuyển biến mà thôi. Là như vậy, hắn xuất quyền như thiểm điện, lực lượng to lớn phía trước xuất hiện, lực lượng phía sau đuổi theo, tạo thành hình gợn sóng, ầm, đấu một kích, Lăng Hàn lảo đảo lui trở về, trái lại Tiền Sâm Lai không lui một bước, hắn chiếm thế thượng phong, mặt ngoài nhìn thì Lăng Hàn ăn thua thiệt. Làm người ta khó hiểu chính là hắn lại nở nụ cười. Bởi vì hai cỗ lực lượng tạo thành tần suất công kích tăng lên thật nhiều uy lực, nhưng hai quyền lực tích lũy không thể chống cự Tiền Sâm Lai ứng phó toàn lực. Cho nên hắn rơi vào hạ phong. Lại đến, hắn vung ra ba quyền, lực lượng một đạo tiếp lấy một đạo, giống như từng lớp sóng ập tới. Ầm ầm ầm, Lăng Hàn va chạm với Tiền Sâm Lai. Lần này hắn lâm vào hạ phòng, tình huống của hắn đã thay đổi một chút, Lăng Hàn thét dài một tiếng, 4 tầng lực lượng chấn động, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, khi tần suất của Lăng Hàn càng ngày càng mạnh, hắn cũng dần dần lâm vào yếu thế, đã là hoàn toàn không thua gì Tiền Sâm Lai. Tiền Sâm Lai gầm lên, cho dù hắn chiếm thượng phong, hắn cũng có thể đạt được thắng lợi rất nhanh. Lăng Hàn lại quá ương ngạnh, hắn có thể xóa đi điểm yếu thế của mình, thế công của hắn nhanh hơn, hiển nhiên muốn xử lý Lăng Hàn. Ở bên kia, La Tây cảm giác toàn thân lạnh lẽo, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn đã nhìn rõ ràng, Lăng Hàn lúc trước đang thí nghiệm một môn kỹ pháp hoặc thứ gì đó. Bởi vì chưa quen thuộc, cho nên hắn mới đột nhiên đã rơi vào hạ phong, nhưng bây giờ hắn nắm giữ thuần thục. Cho nên hắn lật ngược cục diện, chuyện này rất đơn giản, ý nghĩa ẩn sau nó lại vô cùng kinh khủng. Từ đối chiến cường độ, Lăng Hàn có thể thí nghiệm kỹ pháp mới, hắn có tự tin và ngộ tính cỡ nào. Hắn có cảm giác, An Hoa quận nhất định sẽ xuất hiện một thiên tài cực kỳ chói mắt. Lăng Hàn cười ha ha, hắn đã hoàn thành chuyển biến, cũng chuyển hóa tần suất công kích thành bản thân của mình. Tới. Hắn lại xuất một quyền, nắm đấm bộc phát tần suất chấn động điên cuồng, trong nháy mắt đã đánh ra 70 trọng lực, cực hạn của yêu hầu quyền là 108 trọng lực. Hắn còn chưa đạt tới cực hạn này, việc này cũng không phải 70 trọng lực chồng lên nhau mà là từng lớp tạo thành tần suất đặc biệt. Ầm, Tiền Sâm Lai đón đỡ, vẻ mặt hắn thay đổi, không tự chủ lui về phía sau 3 bước. Lăng Hàn ngược lại, 4 bể yên tĩnh, rất hiển nhiên, cục diện bây giờ là Lăng Hàn chiếm ưu thế, Tiền Sâm Lai không thể tin được, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, nội tâm chấn động rất mạnh, làm sao có thể, cách chương.